Vạn đạo long hoàng, chương 1328, chiến lực vô song. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có dư thừa lời nói. Bách chiến võ hoàng nhanh chân bước ra, trên người toát ra vô địch chiến ý, phất tay. Thiên địa sụp đổ, uy lực so với khải giáp võ hoàng, mạnh không biết bao nhiêu. Võ hoàng nhị trọng chiến lực, viễn siêu võ hoàng nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không dám chủ quan, đem 5 loại ý cảnh dung hợp, đấm ra một quyền, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 2 quyền đánh vào cùng một chỗ, Lục Minh cảm giác một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, hướng về hắn vọt tới. Lục Minh thân thể, không khỏi hướng về sau lùi gấp, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, nắm đấm truyền đến trận trận đau nhói. Đông, đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bách chiến võ hoàng chân đạp đại địa, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới, như một tôn vô địch chiến thần, bách chiến võ hoàng, danh xưng bách chiến. Chính là từ vô số trong đại chiến đi ra. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn xuất thủ đơn giản, nhưng uy lực vô tận. Một kích tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, Lục Minh bộc phát ra cửu long huyết mạch, thi triển huyết mạch dung hợp, cùng bách chiến võ hoàng đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, oanh, 2 người kịch liệt giao phong, từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, thậm chí đánh tới dị độ không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không phải bách chiến võ hoàng đối thủ. Bách chiến võ hoàng tu vi, mặc dù không có đi đến võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, nhưng cũng có võ hoàng nhị trọng trung kỳ. Lục Minh đang thi triển hỗn độn ý cảnh thời điểm, bộc phát toàn lực, có thể cùng võ hoàng nhị trọng đỉnh phong giao chiến. Nhưng không có thi triển hỗn độn ý cảnh thời điểm, chiến lực là không bằng bách chiến võ hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, 2 người giao thủ mấy chục chiêu. Lục Minh, đây chính là ngươi toàn bộ chiến lực sao? Dạng này, như thế nào để cho ta Chấn Thiên Thần Quân, cùng ngươi cùng một chỗ cùng Đế Thiên Thần Cung, cùng tạ ra quyết chiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách chiến võ hoàng thanh âm vang lên. Đế Thiên Thần Cung cùng tạ ra kết minh. Kế tiếp muốn đối phó, nhất định là Chấn Thiên Thần Quân, hoặc là Bắc Nguyên. Điểm này, bách chiến võ hoàng lại làm sao không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng muốn hắn cùng với Lục Minh bọn họ cùng một chỗ, cùng Đế Thiên Thần Cung, cùng tạ ra quyết chiến, hắn nhất định phải nhìn thấy hy vọng. Lục Minh liền là hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lục Minh thật như tin đồn như vậy cường đại, cái kia cực một lần lại có làm sao? Muốn xem ta toàn lực chiến lực? Không vội, ngươi hiện tại còn không thắng được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thét dài, cửu long long chảo không ngừng bước ra, 5 loại ý cảnh võ kỹ uy lực phát huy đến cực hạn, thậm chí có đột phá dấu hiệu. là Lục Minh năm loại ý cảnh võ kỹ. Lúc đầu liền đang cái thứ tư tầng thứ đỉnh phong, cự ly cái thứ năm tầng thứ cũng chỉ có một tia chỉ kém. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách chiến võ hoàng, trải qua bách chiến, là một cái rất tốt tôi luyện đối tượng. Cùng bách chiến võ hoàng một trận chiến, Lục Minh năm loại ý cảnh võ kỹ, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Vậy ta liền nhìn ngươi có thể ẩn tàng đến lúc nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách chiến võ hoàng quát lạnh, trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Trường mâu phá không, uy lực càng thêm kinh người. Phổ thông võ hoàng nhất trọng, chỉ sợ ngăn không được hai chiêu, liền bị đánh giết. Hai người nhằng nhịt khắp nơi, trong nháy mắt lại giao thủ mấy chục chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường, bỗng nhiên, cửu long một cái long trào, chộp vào trường mâu lưỡi mâu, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Cửu long thân hình lui lại, nhưng bách chiến võ hoàng khôi ngô thân ảnh cũng là run lên, hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người võ kỹ đột phá chấm. Bách chiến võ hoàng có chút không thể tưởng tượng nổi, thanh âm vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, đa tạ võ hoàng thành toàn, để cho ta võ kỹ lại làm đột phá. Lục Minh cười to, thoải mái vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, những người khác một mặt mộng bức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Lục Minh cùng bách chiến võ hoàng đại chiến, ở trong đại chiến võ kỹ thế mà đột phá, thiên phú này cũng quá biến thái a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là võ kỹ đột phá một cái tầng thứ mà thôi, uy lực cũng có hạn. Bách chiến võ hoàng thanh âm vang lên, tiếp lấy tiếp tục hướng Lục Minh đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Lục Minh cười nhạt một tiếng, long trảo cầm ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường, lại cùng bách chiến võ hoàng đối một chiêu. Lục Minh lui lại, nhưng bách chiến võ hoàng cũng lui lại, so trước đó lui càng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, uy lực làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy. Bách chiến võ hoàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới Lục Minh hoàn toàn bị bách chiến võ hoàng đè lên, lấy né tránh chiếm đa số, chính diện đối kháng không nhiều. Nhưng bây giờ Lục Minh chỉ là một loại võ kỹ tăng lên một cái tầng thứ mà thôi, uy lực làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy. Hắn đương nhiên không biết Lục Minh tăng lên không phải một loại võ kỹ, mà là năm loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm loại ý cảnh võ kỹ Lục Minh là dung hợp thi triển, cho nên vừa đột phá liền là năm loại ý cảnh võ kỹ cùng một chỗ đột phá, uy lực tự nhiên tăng vọt. Vừa mới hoàn toàn không phải đối thủ, hiện tại cũng đã có thể miễn cưỡng chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ võ hoàng thành toàn, một trận chiến này cũng nên kết thúc. Lục Minh nói, thanh âm rơi xuống, cửu long trên người tràn ngập ra một cỗ hỗn độn chi khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn ý cảnh, oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long thi triển Trấn Ngục Thiên Công, một chảo cầm ra, trên đó lượn lờ hỗn độn ý cảnh. Bách Chiến Thần Quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Võ Hoàng thu hồi trường mâu, thi triển ra hắn mạnh nhất tuyệt học. Nháy mắt, Bách Chiến Võ Hoàng đánh ra trăm quyền, mỗi một quyền đều nắm giữ ngập trời chiến lực, có thể đánh xuyên đại địa, hủy diệt sơn hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 đạo sáng chói quyền kình ở không trung hội tụ, tụ hợp thành một đạo quyền kình, uy lực tăng vọt. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình cùng Cửu Long long chảo tương giao, nhưng vừa mới tiếp xúc, Bách Chiến Võ Hoàng quyền kình nháy mắt bị đánh tan, nổ tung đến như một sợi pháo hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long chảo liên tục áp sập hư không. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Võ Hoàng như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể xa xa bay ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, ở không gian lôi ra một đầu thật dài hắc ám không gian thông đạo. Hắn sắc mặt kinh hãi nhìn xem Lục Minh, tiếp lấy trong miệng lại một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Võ Hoàng bại, đây chính là Lục Minh chân thực thực lực sao? Quá mạnh, một chiêu đả thương Bách Chiến Võ Hoàng, bậc này chiến lực thật có thể cùng Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong đánh một trận. Truyền ngôn một chút đều không có khuếch đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Hoàng, còn muốn tiếp tục sao? Cửu Long trong miệng truyền ra Lục Minh thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần. Bách Chiến Võ Hoàng thở dài, lắc lắc đầu, nói, ngươi chiến lực tuyệt đối có thể so với Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong. Tiếp tục đánh xuống, ta cũng không phải ngươi đối thủ. Hà tất mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Bách Chiến Võ Hoàng khí tức thu liễm, Cửu Long thân thể thu nhỏ, Lục Minh cũng hóa thành bản thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, tốt, tốt, chấm. Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm vang lên, liền nói ba chữ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi xa thiên không, một cái thân hình cẩu lũ lão giả đạp không mà đến. Lão giả rất già, trên đầu bạch phát đều nhanh rơi sạch, da rẻ khô quắt, mặt mũi tràn đầy khe rãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Chấn Thiên Thần Quân tất cả mọi người, bao quát Bách Chiến Võ Hoàng gặp một lần đến cái này lão giả, vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến quân chủ. Quân chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động, dò xét lão giả, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này lão giả, mặc dù thoạt nhìn già, nhưng Lục Minh không dám có mảy may khinh thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh ở cái này lão giả thể nội cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cái này lão giả cư nhiên là một cái Võ Hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Đã sớm nghe nói Chấn Thiên Thần Quân có một cái lão quân chủ, chiến lực vô song, thủy chung không được gặp một lần. Hôm nay, rốt cục gặp được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tạ Loạn đi ra, mỉm cười nói, gặp qua Loạn Thiên Hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lão quân chủ hướng Loạn Thiên Hoàng giả hành lễ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.